Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2373, giống loài khác biệt làm sao cường hóa. Góc truyện audio.com, thiếu đầu sau ít 10 mét thí thần cơ giáp kéo lấy cương thiết sư tử, nện bước bước chân nặng nề đi tới trở về lòng đất giàn giáo bất quá, lần này hắn không gấp đắn đầu tiên là làm bộ phóng ra một chân, sau đó âm thầm dò xét bầu trời. Mặc dù không có đầu, nhưng nó là thí thần cơ giáp, quan sát ngoại giới cũng không phải là đơn giản kháo. Con mắt, loại thiết bị này, quan sát nửa ngày về sau, cái kia đặc thù, cổ thần, cũng không có lần nữa giáng lâm, cũng không biết là thật bỏ chạy, vẫn là giống trước đó như thế muốn lặp đi lặp lại nhảy vọt. Thí thần cơ giáp trước đem, cương thiết sư tử, phóng tới giàn giáo bên trên, để giàn giáo mang theo cương thiết sư tử hạ xuống. Mà bản thân thì tiếp tục canh giữ ở thông đạo cửa vào bên ngoài. Giàn giáo thừa trọng có hạn, vận chuyển cần phân nhóm tiến hành. Cứ như vậy thí thần cơ giáp lại tại bên ngoài trông gần nửa ngày, gặp cái kia đặc thù cổ thần không tiếp tục xuất hiện về sau, thở dài. Cuối cùng hắn nâng lên dài 40 mét thô chân, một bước bước vào đến giàn giáo bên trong, hạ xuống thành thị lòng đất. Ước địa cầu thời gian 50 phút đồng hồ sau, trên thành thị trống không cảnh báo giải trừ, cự đại thành thị vũ trang hệ thống phòng ngự, bắt đầu hạ xuống, trở về lòng đất. Từng tòa cao ốc kiến trúc cầu nối công trình bắt đầu tăng trở lại mặt đất. Một cái thành thị phồn hoa xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Lại qua khoảng 15 phút về sau, tất cả kiến trúc bên trong các cư dân bắt đầu trở về. Thành thị lần nữa khôi phục náo nhiệt tình huống. Không thể không nói, người này tạo tiểu thế giới các cư dân trong lòng tố chất đủ mạnh. Mỗi người đều có được, trời sập xuống đương chăn mền đóng. Tâm thái, đủ để hủy diệt thành thị tai nạn đi qua sau, bọn hắn phủi mông một cái tiếp tục nên làm gì. Loại tâm tính này, đã không thể đơn giản dùng, chết lặng, hoặc quen thuộc, đi hình dung, cảm giác bên trên, cư dân thành phố từng cái đều giống như sống hàng ngàn hàng vạn năm cự nhân tinh, tâm trí kiên cường một thớt. Thành thị dưới nền đất, xác định, cương thiết sư tử, được thành công bắt được đưa vào đến trụ sở dưới lòng đất về sau, cái kia một đám thân mang chế phục cự nhân, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cương thiết sư tử cải tạo, lập tức bắt tay tiến hành, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Thí thần cơ giáp đầu hẳn là còn có vật thay thế, trước đem vật thay thế thay đổi. Cầm đầu màu lam cự nhân trầm giọng nói, liên quan tới cái kia đặc dị cổ thần tình báo chúng ta đã truyền lại cho chung quanh cái khác thí thần căn cứ. Xung quanh tất cả thí thần căn cứ đều sẽ độ cao chú ý, tranh thủ sớm ngày đem cái kia đặc dị cổ thần tìm tới, vây quét. Bên trên lục cự nhân lên tiếng nói. Màu đỏ cự nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, may mắn, chỉ có cái kia cổ thần là tương đối đặc thù tồn tại. Từ cương thiết sư tử cùng thí thần cơ giáp chiến đấu khâu đến phỏng đoán cương thiết sư tử cùng trước kia. Cổ thần, một dạng, lỗ mãng, phương thức công kích đơn nhất thần trí không cao. Nói cách khác trước mắt chỉ có cái kia hiểu được chạy trốn, hơn nữa còn sẽ đánh cái hồi mã thương cổ thần là chỉ đặc dị thể. Trong căn cứ cái khác cự nhân cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay cả như vậy, chúng ta vẫn như cũ muốn đề cao cảnh giác. Đã có một lần tức có lần thứ hai, không bài trừ sẽ còn sinh ra cái khác đặc dị cổ thần khả năng. Góc truyện audio.com, màu lam cự nhân đứng dậy, đón lấy đến đối cổ thần giám sát liền giao cho mọi người ta đi thăm dò nhìn xem cương thiết sư tử. Giao cho chúng ta đi, lục cự nhân lên tiếng nói, màu lam cự nhân nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi căn cứ phòng điều khiển. Hắn ngoại trừ là cái trụ sở này thủ lĩnh bên ngoài, vẫn là cổ thần cải tạo phương diện chuyên gia. Đem cương thiết sư tử cải tạo thành thí thần cơ giáp cũng là hắn công tác phạm vi. Ngày kế tiếp, trong lòng đất căn cứ một chỗ to lớn cải tạo không gian bên trong. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hóa thành, cương thiết sư tử, yên lặng nằm tại bảo dưỡng dịch bên trong, không nhúc nhích. Tại cương thiết sư tử nội bộ, Tống Thư Hàng từ trong ra ngoài bị đông cứng thành băng điêu. Nhưng hắn thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trước nay chưa có chăm chỉ tuôn trào không ngừng, so bế quan lúc càng hăng hái, tám đại nguyên anh, một cái kim đan phì kình bên người, đều có một đầu màu đen sư tử con thân ảnh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mỗi vận chuyển một vòng về sau, cái này màu đen sư tử con thân ảnh thì càng ngưng kết một điểm. Tống Thư Hàng thực lực cũng sẽ đồng bộ tăng cường. Hắn đang yên lặng thăng cấp. Bởi vì hàn ý kích thích sở các chủ ngốc mau tỉnh lại, đang tại kiểm tra Tống Thư Hàng tình trạng cơ thể, thân thể phương diện nhìn qua không có vấn đề, công pháp vận chuyển nhanh như vậy. Đây là cưỡng chế bế quan hình thức sao? Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đồng dạng đang kiểm tra Tống Thư Hàng thân thể, lên tiếng nói bổ sung, từ khi Thư Hàng tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, hắn thăng cấp tiết tấu liền bắt đầu tạm hoãn xuống tới. Phương diện này chúng ta cũng cung cấp không được trợ giúp, phổ thông thất phẩm tôn giả tấn cấp kinh nghiệm không cách nào sử dụng trên người Tống Thư Hàng. Hắn ngưng tụ 8 cái nguyên anh về sau, thăng cấp phương thức cùng đường đi đã cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Hiện tại xem ra, hắn lần này 7 tấn 8 thời cơ khả năng ngay ở chỗ này, lại phải tấn cấp. Bia đá đạo hữu sững sờ, bá Tống đạo hữu 6 tấn 7 còn không bao lâu a, chỉ nói là thăng cấp thời cơ cũng không phải là nói hắn lập tức liền muốn tấn cấp. Có thể là tăng lên cái tiểu cảnh giới. Mặt khác, đi theo bá Tống bên người lúc bia đá đạo hữu ngươi phải học được quen thuộc tâm ma xích tiêu kiếm lấy. Qua kiếm, thân phận, cho bia đá đạo hữu truyền thụ kinh nghiệm, đây đều là huyết lệ tổng kết, coi như chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng quá nhanh. Bá Tống đạo hữu đạo tâm phương diện không có vấn đề sao, bia đá đạo hữu có chút bận tâm. Đạo tâm bất ổn lời nói liền dễ dàng xuất hiện thực lực mất khống chế cục diện, liền cùng đồng tử cầm trong tay lợi khí giết người một dạng nguy hiểm. Mà lại còn dễ dàng xuất hiện tâm ma. Nhưng vừa dứt lời, bia đá đạo hữu đột nhiên dừng lại, hắn lập tức nghĩ tới bên trên xích tiêu kiếm đạo hữu cùng da đen vũ nhu tử tiên tử. Cái này hai gia hỏa chính là hàng thật giá thật tâm ma a. Một mực đến nay, nó đều vô tình hay cố ý không để ý đến điểm này. Bá Tống xưa nay không để ý tâm ma, thậm chí tâm ma ngược lại đang e sợ bá Tống, ngươi nghĩ ra a, tâm ma xích tiêu kiếm buồn bã nói, ta chính là tâm ma ta cũng thế, da đen vũ nhu tử đồng dạng buồn bã nói. Sở ngốc mau, nếu quả như thật xuất hiện tâm ma Thư Hàng có lẽ ngược lại sẽ rất vui vẻ. Góc truyện audio.com, bia đá đạo hữu, chấm, đang tại Tống Thư Hàng vật trang sức nhóm giao lưu thời điểm, nhà kho đại môn mở ra. Một đám đủ mọi màu sắc cự nhân, nối đuôi nhau mà vào. Những người khổng lồ này trong tay mang theo rất nhiều dụng cụ trang bị. Sở các chủ ngốc mau thần thức có chút quét qua, liền thấy được một số nhìn quen mắt vật phẩm tuyệt đối lực trường hộ thuẫn cấu kiện. Tống Thư Hàng từ hí tinh ngựa cái kia thu hoạch được bản vẽ thiết kế về sau, nàng cũng nhìn qua cái kia hai tấm bản vẽ. Những thứ này đủ mọi màu sắc cự nhân hẳn là cái thế giới này sinh vật có trí khôn. Bọn hắn muốn làm cái gì? Ầm ầm, lúc này bên cạnh có một cái đại môn mở ra. Trước đó cỗ kia 100 mét cao thí thần cơ giáp nhanh chân bước vào, hắn đổi cái màu xanh lá đầu. Tiếp đó, lấy cái kia màu lam cự nhân cầm đầu, một đám cự nhân cầm bản vẽ bắt đầu giao lưu. Sau đó không lâu cương thiết sư tử bị từ dịch dinh dưỡng bên trong vớt ra. Một đám cự nhân thao tác các loại dụng cụ bắt đầu đối cương thiết sư tử tiến hành cải tạo. Bọn hắn là muốn cải tạo Tống tiền bối sao? Da đen vũ nhu tử nói. Ha ha, đây là Thư Hàng pháp khí cũng không phải cơ giáp. Giống loài khác biệt nhất định đồ. Dựa vào, đánh ta mặt. Tâm ma xích tiêu kiếm cả giận nói, cách trương.